Chương 752-753, ồ, lại có loại sự tình này, bọn họ chẳng lẽ không biết nhóm hàng này phẩm chất đây chính là ông chủ hầu xài tinh lực lớn theo công bàn đảo mà tới nguyên thạch, khối kia sẽ thẻ vật liệu mở thiên song, đây chính là lão khanh thủy tinh loại, khả năng ra đế vương lục vật liệu hoàng thế hâm một bộ ngạc nhiên ngữ khí. Hầu Mậu Phong hướng về Diệp Hoản Hoản mấy người nhìn một cái, mở miệng yếu ớt nói, nguyên bản lần này tới là Tần Nhược Hy Tần tiểu thư. Trong kết quả đường lại đổi như vậy cái gì cũng không hiểu Bình Hoa tới cùng ta nói chuyện làm ăn, người ta nhưng là không nguyện ý mua đây tin đồn đem vị kia tư gia gia chủ nói thần hồ kỳ thần, ta xem cũng không gì hơn cái này vô luận những người này nói cái gì, Diệp Hoản Hoản đều không thèm để ý chút nào, Phong Khinh Vân đạm mà ở đó uống trà, thật chặt chờ đợi. Cái gì, chỉ có nghe được câu này thời điểm, ánh mắt không dễ phát hiện mà lạnh lùng thêm vài phần. Hoàng Thế Hâm đục ngầu ánh mắt tùy ý tại trên người của Diệp Hoản Hoản đánh giá lấy, nghe nói tư gia gia chủ được một vị khuynh thế mỹ nhân, không tiếc cùng trong nhà tất cả tộc lao đối nghịch, cả ngày mê mệt nữ sắc, đem thân thể đều phá hủy nguyên lai là thực sự Diệp Hoản Hoản, bọn họ thương giới cũng bắt quái như vậy sao cái gì mê mệt nữ sắc đem thân thể đều phá hủy, vì chiếu cố thân thể của tư gia Hàn, sau khi sống lại, nàng một lần đều không có ngủ qua hắn được chứ nghe những thứ kia cả ngày. Càng lời khó nghe, Tiết Lệ đi tới trước mặt Diệp Hoản Hoản, thần sắc bén nhọn mở miệng nhắc nhở, Diệp tiểu thư, người nọ là Tư Thị Châu Ba ưu hành đối thủ một mất một còn, như ý đường ông chủ Hoàng Thế Hâm, trước một mực đang theo chúng ta cướp nhóm này vật liệu, tổng thanh tra Tần đút lót hơn mấy tháng, mới làm xong ông chủ hầu bên này, như ngài cố ý không ký tên, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Diệp Hoản Hoản vuốt ngón tay trắng nõn, ánh mắt quét qua Hoàng Thế Hâm cùng Hầu Mậu Phong, cười lạnh một tiếng nói, hậu quả trong mắt của ta, nhóm này nguyên thạch chẳng qua chỉ là biểu tượng đẹp đẽ, bên trong ra không là cái gì đồ tốt, mất hết vốn liếng cũng không nhất định. Chương 753, ta cảm thấy vận khí ta còn rất tốt. Diệp Hoản Hoản cái này lời vừa nói dứt, năm người tổ khẩu hiệu lập tức liền vang lên hữu danh ông chủ, tài mạo song toàn, mị mị mị mị, tốt tốt tốt tốt các ngươi lần này, Hầu Mậu Phong là thực sự khí nổ rồi. Nguyên bản giàu gì cố kỵ nàng là người của tư gia. Tha phương mới bất quá là cho điểm sắc mặt nhìn một chút, chờ chính bọn Hàn Lờ nhượng bộ, cuối cùng vẫn là bán đấu giá cho bọn hắn. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhân này lại có thể liều lĩnh đến loại trình độ này. Hoàng Thế Hâm nhìn một cái tình huống này, dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, vội vàng tiến lên khiêu khích, vị tiểu thư này, ngươi có biết hay không hàng trong tiệm ông chủ hầu là cả Myanmar tốt nhất? Ngươi xem một chút ngươi đây lại còn nói nhóm này đỉnh cấp nguyên thạch bên trong ra không là cái gì đồ tốt, ngươi nói lời này rốt cuộc là ý gì? Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản thần thái, hoàn toàn chính là một cái mang theo một nhóm gia đình hộ vệ hoàn khố công tử, quét mắt cái kia hai kéo xe cục đá, khoan. Thay mà mở miệng, ta nói, nhóm hàng này, nhất định sụp đổ. Trong đồ thạch, đánh cược phòng chính là thắng cuộc, mở hàng hụt chính là thua, Diệp Hoản Hoản lời này, có thể nói thẳng thắn. Hầu Mậu Phong giận đến giận sôi lên, ngươi ngươi được ngươi đây là không chỉ là đang vũ nhục ta, càng là đang vũ nhục ta phường tập trung bảng hiệu Tiết tiên sinh, xin trở về đi, hôm nay liền coi như các ngươi quỳ xuống cầu ta, nhóm này vật liệu đá ta cũng tuyệt đối sẽ không bán cho các ngươi tư gia, đừng ép ta kêu bảo an đuổi người. Hoàng Thế Hâm vốn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút chạy tới, vạn vạn không nghĩ tới vận khí lại có thể tốt như vậy, lần này tư gia để tới tay sinh ý không muốn. Phải như vậy cái não tàn Bình Hoa tới nói chuyện làm ăn, miễn cương đem Hầu Mậu Phong đắc tội. Hoàng Thế Hâm lập tức mềm giọng tiến lên quyền uy, ai nha, ông chủ hầu, không nên tức giận không nên tức giận, những thứ này không có kiến thức ngoài nghề không hiểu hàng, ngươi cùng bọn họ so đo cái gì mọi người mở cửa làm ăn, nàng không biết hàng, cái kia là sự tổn thất của nàng, không đổ lỗi cho người, ông chủ hầu ngài nhóm này vật liệu, chẳng lẽ còn sầu khách hàng. Hoàng Thế Hâm ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Hoàng gia mặc dù không thể so với tư gia tại nước Hoa địa vị, nhưng gia giá so với tư gia cao hơn một thành, cũng là nước Hoa cảng thành lớn nhất châu Ba ưu hành một trong. Hầu Mậu Phong hơi suy tư, cũng đã làm quyết định, vì vậy sắc mặt trầm xuống mà hướng về Tiết Lệ nhìn lại, Tiết tiên sinh, nhóm hàng này, ngươi xác định không cần đúng hay không? Tiết Lệ ánh mắt lóe lên, hắn biết, đây là Hầu Mậu Phong sau cùng nhấn lại. Các đoàn chuyên gia gấp đến độ xoay quanh, dù sao nhiệm vụ hoàn thành không được. Bọn họ cũng muốn gặp hòa theo. Ba người vội vàng vây ở trước mặt Diệp Hoản Hoản tận tình khuyên bảo khuyên. Diệp tiểu thư, ba người chúng ta ở trong nghề mặc dù không dám nói đỉnh cấp, nhưng ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, không người không biết tên của chúng ta, nhóm này vật liệu, là chúng ta cùng nhau trưởng xem qua, tuyệt đối sẽ không có lỗi Diệp tiểu thư, ngươi bất quá mới nhìn mấy quyển sách chuyên nghiệp tịch, liền dám phán đoán cục đá là đánh cược phòng vẫn là mở hàng hụt đây không khỏi quá hoang đường, coi như ngươi đối với tổng thanh tra Tần có ý kiến, cũng không nên ỷ vào cựu gia sủng. Ái, liền lấy chuyện công đùa.